đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, bá đạo, đường đặt mình vào cùng vũ trụ mênh mông bên trong, cá thể tồn tại lộ ra vô cùng nhỏ bé, như một hạt bụi, cực kỳ bé nhỏ, sát lục ma tôn cảm nhận được cái này tinh không biến hóa. Hai tay của hắn hợp lại, lục thiên thần pháp, thiên biến sát thần chi tượng, ma khí ngập trời, như muốn tràn ngập toàn bộ tinh không. Sau đó cấp tốc hóa thành như một tòa tinh thể như vậy ma thú to lớn. Có vô số sinh vật hình thể xen lẫn ở trong đó. Rất là quỷ dị, thiên nhân giao chiến, căn bản nhất phương pháp chính là tìm sơ hở, trực tiếp phá giải thần thông của đối phương. Mà sát lục ma tôn am hiểu chính là cứng đối cứng. Sát lục ma tôn cười lạnh nói, nghe nói Trần Tông Chủ chưa từng bại một lần. Hôm nay bản tôn liền muốn để Trần Tông Chủ nếm thử tư vị này. Nghe vậy, Trần Lương Sư nhưng như cũ thần thái tự nhiên. Chớ nói ngươi đây chỉ là một đạo phân thân. Cho dù ngươi chân thân ở đây, Trần Lương Sư ánh mắt bên trong không che giấu chút nào khinh miệt. Ngươi còn chưa đủ cách. Hắn một dấu tay quyết biến đổi. Chư thiên tinh thần đấu chuyển. Này phương hư không chuyển vị. Đem cái này tinh không bên trong mênh mông tinh thần chi lực khiên động. Vô tận tinh thần chi lực như giang hải chảy xiết. Hướng phía kia to lớn giết thần ma giống đánh tới. Sát lục ma tôn gầm thét một tiếng. Thôi động giết thần ma giống. Kinh khủng ma uy băng toái tinh thần. Muốn cứng đối cứng. Trần Lương Sư hờ hững nói. Tối thiểu cũng muốn ngươi chân thân đích thân đến. Hắn một chỉ nhô ra. Sao trời ngưng tụ. Tại ngân hà bên trong rót thành một cây tinh quang cự chỉ. So với kia giết thần ma giống còn muốn lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Sau đó, kia chỉ điểm một chút hạ xuống. Trụ chỉ, một chỉ này bên trong ẩn chứa to lớn lý lẽ. Hùng vĩ vô biên, kia như tinh thể to lớn giết thần ma giống. Tại một chỉ này phía dưới cũng biến thành như con kiến hôi vô cùng nhỏ bé. Giết thần ma giống ma uy ngập trời. Chống trời mà lên, muốn đối cứng một chỉ này chi uy. Châu chấu đá xe, Trần Lương Sư một chỉ ép xuống. Châm chọc nói, không biết tự lượng sức mình. Oanh, trụ chỉ như vũ trụ này ý chí. Lấy thế tồi khô lạp hủ tùy tiện liền đem kia giết thần ma giống nghiền nát. Sau đó trực kích kia sát lục ma tôn, trong nháy mắt liền đem nó đánh phía sâu trong vũ trụ. Trần Lương Sư, người lại cho bản tôn nhớ kỹ. Sát lục ma tôn phát ra gầm thét, mặt xanh nanh vàng mặt nạ vỡ nát ra, lộ ra một trương tràn đầy vết sẹo dữ tợn khuôn mặt. Hoa, cỗ này phân thân bị đánh tan đi. Tại đạo pháp đối bính dưới, sát lục ma tôn thua trận. Trần Lương Sư lập cùng giới này trong hư không, cũng không có làm cái gì, chỉ là nhắm mắt lại mở mắt, trước mắt lại biến trở về Trầm Luân Cốc, mà ở trước mặt của hắn, sát lục ma tôn phân thân đã là như phiêu khói tiêu tán đi. Trần Lương Sư mắt nhìn nơi xa đang giao chiến bốn vị thiên nhân. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó liền trước quay về nhà mình đệ tử trước mặt. Sư tôn, nhìn thấy Trần Lương Sư trở về. Khương Lạc Nguyên cũng là mừng rỡ không thôi. Xem ra đã là phân ra thắng bại. Trần Lương Sư nhìn về phía kia tung bay ở giữa không trung hôn mê bất tỉnh Dương Phi Tuyết. Kia tràn lan ra ma khí tự nhiên cũng bị hắn nhìn ở trong mắt. Trần Lương Sư vẽ ra một trương phù, đem nó đưa vào Dương Phi Tuyết thể nội. Sau đó nhìn về phía Hồng Âm, dẫn các nàng về núi. Hồng Âm gật gật đầu. Cũng không có hỏi Trần Lương Sư muốn làm gì. Sư tôn, Diệp Tiêu Tiêu kêu một tiếng. Trần Lương Sư quay đầu nhìn về phía nàng. Khẽ cười nói, các ngươi về trước đi. Vi sư phải đi làm ít chuyện. Sau đó hắn liền đạp không mà đi. Phi tuyết trên thân vô hại. Nhưng tâm thần lại bị công hãm. Hiển nhiên là vô lượng giáo sử thứ gì thủ đoạn. Đưa nàng nội tâm thương tích bại lộ để cạnh nhau đại xuất đến. Cho nên mới sẽ làm nàng biến thành bây giờ như vậy. Nghĩ đều có thể nghĩ đến tại mấy ngày này bên trong. Dương Phi Tuyết kinh lịch thứ gì? Giờ phút này hai bên chiến trường. Vô Nghiệt Tăng Nhân cùng Thiên Vũ Hầu thắng bại cũng sắp hạ màn kết thúc. Đại thương thứ nhất Vương Hầu thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Vô Nghiệt Tăng Nhân kim thân so với Tề Trác mạnh hơn nhiều. Nhưng cũng không cách nào trước mặt Vệ Càn Thiên chiếm được ưu thế. Người này nên là đã vượt qua Thiên Nguyên Tam Kiếp. Đã là đang tìm kiếm phá cảnh thời cơ. Cho nên trước đó mới đối Tuế Nguyệt Sơn hà họa lên tâm tư. Trần Lương Sư biết được Vệ Càn Thiên nội tình. Đã vượt qua Thiên Nguyên Tam Kiếp hợp đạo thiên nhân. Ngay tại Vệ Càn Thiên hạ sát thủ một khắc này. Vô Nghiệt Tăng Nhân bỗng nhiên tế ra Vô Lượng Châu. Đại Hải Vô Lượng. Vô Nghiệt Tăng Nhân mượn từ Vô Lượng Châu thi triển Đại Thần Thông. Xôi trào mãnh liệt giang hải đem thiên địa quét sạch. Đem Vệ Càn Thiên vây ở đại dương mênh mông bên trong. Điên cuồng địa thu nạp cái sau phóng thích ra uy năng. Thiên Vũ Hầu Thần Võ. Tiểu Tăng cam bái hạ phong. Vô Nghiệt Tăng Nhân chắp tay trước ngực. Phật quang nội liễm. Vệ Càn Thiên phẫn nộ quát. Mơ tưởng đi. Còn nhiều thời gian. Vô Nghiệt Tăng Nhân quay người rời đi. Đen nhánh chi cầu đỡ hướng Bỉ Ngạn. Vô số Vô Lượng Giáo giáo đồ đều ở đây khắc thoát đi. Hôm nay Vô Lượng Giáo đã là chú định diệt vong. Mà giờ khắc này, Tề Trác đã bị Tú Chân Đại Sư trấn áp tại một ngụm chuông lớn màu vàng óng bên trong. Hắn không ngừng mà đánh ra bàn tay. Tại chuông lớn bên trên lưu lại vô số trưởng ấn. Nhưng vẫn như cũ không được thoát khốn. Tề Trác, theo Bần Tăng về Phật môn bị phạt đi. Tú Chân Đại Sư chắp tay trước ngực. Bắt đầu ngâm tụng Phật Kinh. Chí thuần Phật quang bốn phía. Hóa thành vô số kim sắc linh văn tre ở Tề Trác trên thân. Đem hắn cầm tù tại chuông lớn màu vàng óng bên trong. Mà liền tại Tú Chân Đại Sư đem chuông lớn thu hồi lúc. Một đạo huyền quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Trực kích kia Tề Trác. Tú Chân Đại Sư thấy thế. Lập tức đánh ra một đạo trưởng ấn đem kia huyền quang đánh nát. Sau đó, Tú Chân Đại Sư nhìn về phía kia vân bào thân ảnh. A-di-đà Phật, Trần Tông Chủ, Bần Tăng Tú Chân, Trần Lương Sư nhìn về phía kia Tề Trác, nói thẳng, hy vọng Tú Chân Đại Sư có thể đem người này giao cho ta. Tú Chân Đại Sư lắc đầu, người này là Bần Tăng đệ tử Phật môn. Hắn mặc dù phạm sai lầm, nhưng cũng cần cùng Bần Tăng về Phật môn bị phạt. Lúc này, Thiên Vũ Hầu Vệ Càn Thiên đi tới. Vô Lượng Giáo cùng ta đại thương có chút khúc mắc. Ta muốn đem hắn mang đi. Ba tôn thiên nhân rằng co. Vô Nghiệt Tăng Nhân trốn. Trần Lương Sư không có cách nào động thủ với hắn. Dưới mắt cũng chỉ có thể trước thu chút lợi tức. Cái này Tề Trác. Hắn muốn giết. Ba tôn thiên nhân đối lập. Bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Vệ Càn Thiên dẫn đầu động thủ. Hướng thẳng đến Tề Trác bắt tới. Tú Chân Đại Sư song trưởng vỗ. Kim Trung hiển hiện. Cứng rắn chống đỡ một trường kia chi lực. Bị chấn cực xa. Nhân cơ hội này. Trần Lương Sư một tay bấm niệm pháp quyết. Huyền Hằng. Ông. Thời không ngưng kết. Tú Chân Đại Sư cùng Vệ Càn Thiên đều là thân hình trì trệ. Mà trong khoảnh khắc đó. Trần Lương Sư liền lấy tay đem Tề Trác mỏ. Hừ. Vệ Càn Thiên hừ lạnh một tiếng. Tránh thoát trói buộc. Muốn bằng vào pháp tắc đem thiên nhân vây khốn tự nhiên là không thể nào. Sau đó hắn một quyền trống rỗng đánh tới. Đại đạo thông thiên quyền. Quyền này vỡ nát nửa bên trầm luân cốc. Ẩn chứa thiên địa duy ta bá vương ý cảnh. Ngay cả giữa không trung Tề Trác cũng bị đánh bay ra ngoài. Vệ Càn Thiên tay áo hất lên. Hấp lực cường đại đem nó hút tới. A-di-đà Phật. Một đạo to lớn kim thân Phật Đà hiển hiện. Đem Vệ Càn Thiên thuật pháp ngăn cách. Sau đó song trưởng nhô ra. Đem hai người đẩy lui. Bất động minh vương ấn. Tú Chân Đại Sư thi triển Phật môn đại thần thông. Sau lưng kim thân Phật Đà hiện ra vẻ giận dữ. Quyền ấn trùng điệp. Hướng phía Vệ Càn Thiên đánh tới. Cái này chính là một vị luyện thành kim thân chân Phật thi triển Phật môn đại thần thông. Uy lực có thể xưng kinh thiên động địa. Vệ Càn Thiên không sợ minh vương chi nộ. Như bá vương đạp trời mà đi. Hắn lần nữa thi triển thần thông. Làm vỡ nát bát phương giới bích. Song quyền đối bính. Kim thân Phật Đà thân hình kịch chấn. Mà hậu thân hình sau giao. Vệ Càn Thiên đồng dạng thối lui. Mà lúc này hắn nghiêng đầu nhìn lại. Nơi đó truyền đến một cỗ mênh mông vô ngần kiếm ý. Trần Lương Sư tay phải cầm kiếm, kiếm ý nhộn nhạo lên. Tề Trác giờ phút này đã rơi vào kia Phật đà trong tay. Chạm, một kiếm rơi xuống, cắt đứt sơn hà, chặt đứt trăng sao, thậm chí đem kia mảnh thời không đều cắt đứt ra ra. Kim thân Phật đà trên thân xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết kiếm. Tú chân đại sư khóe miệng tràn ra máu tươi. Kim thân tan rã, lấy một trọi hai, cho dù là hắn cũng có chút chống đỡ không nổi. Trần Lương Sư nắm đúng thời cơ, tay phải nhô ra, đột nhiên xoay tròn, huyền hằng, đem thời không đổi thành. Trần Lương Sư đem Tề Trác vô tới, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú cái sau. Hắn không nói một lời, đem vấn kiếm đâm tới. Tê, vấn kiếm xuyên thân mà qua, Tề Trác bị thọc lạnh thấu tim. Trần Lương Sư, Vệ Càn Thiên trợn mắt tròn xoe. Hắn còn muốn mượn cái này Tề Trác tìm đến tìm Vô Nghiệt Tăng Nhân. Tự nhiên không nguyện ý để Tề Trác chết bởi Trần Lương Sư chi thủ. Thiên nhân sẽ không như vậy dễ dàng liền chết. Huống chi là đã tu thành kim thân Tề Trác. Trần Lương Sư chẳng qua là đem hắn bản nguyên đánh tan. Để hắn thời gian ngắn không cách nào lại khôi phục chiến lực. Sau đó liền đem đầy người đỏ tươi Tề Trác ném vào Phong Thiên Ma Phương bên trong. Trần Lương Sư nhìn về phía kia Thiên Vũ Hầu, lãnh đạm nói ra, người trong tay ta, Thiên Vũ Hầu vẫn là chớ có suy nghĩ nhiều, người đoạt không đi. Thiên Vũ Hầu trong mắt hiện ra tàn khốc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.